Chương 627, Kiêu ngạo, 1. Người thứ nhất mục tiêu chính là ngươi cái này phút chốc, làm Uchiha Nguyệt quyết định tại chính mình có hạn sinh mệnh, làm sao cùng vùng vây dây chết thời khắc, trong nháy mắt Uchiha Nguyệt dường như buông xuống trên người tất cả gánh nặng giống nhau, để hắn cảm giác mình ở nơi này một phần, cái này một giây, vô cùng ung dung. Liên lên so với kỳ bên trong văn vong hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt làm ra sau cùng quyết ý về sau. Uchiha Nguyệt lại không có dùng tự thân trả cờ ra, tới áp chế trong cơ thể kinh khủng thương thế. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt đem nguyên bản áp chế trong cơ thể khủng bố thương thế trả cờ ra, lại một lần nữa nắm ở trong tay mình thời điểm, Uchiha Nguyệt đầu tiên là miệng phun một cái tiên huyết, chợt cũng cảm giác trong cơ thể của mình, lại một lần nữa tràn đầy lực lượng vô cùng. Hơn nữa, lúc này một lần nữa nắm trong tay khổng lồ trả cờ ra lượng Uchiha Nguyệt, có khả năng buộc phát ra thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Một giây kế tiếp, là có thể chứng kiến ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, nguyên bản cắm vào Uchiha Nguyệt bụng thành kia phi tiêu, lại Uchiha Nguyệt thu hồi áp chế trong cơ thể khủng bố thương thế trả cờ dạ về sau, một cái đã bị Uchiha Nguyệt buộc phát ra khí thế bắn ra ngoài. Hơn nữa, bởi vì ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, không ngờ tới Uchiha Nguyệt còn có lực phản kích nguyên nhân, thanh kia bị Uchiha Nguyệt buộc phát ra sợ người khí thế sợ bắn ra phi tiêu, cư nhiên một cái liền đâm vào đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhận trong cơ thể phốc không thể nghi ngờ, bị Uchiha Nguyệt bắn ra đi phi tiêu, sợ bám vào lực đạo là phi thường kinh người. Cho nên, tại nơi đem phi tiêu bị bắn ra về phía sau, thanh kia phi tiêu không chỉ có đâm vào Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhận trong cơ thể, càng là trong nháy mắt đâm xuyên qua tên kia xa nhận thôn thượng nhận thân thể. Thẳng đến thanh kia phi tiêu va chạm đến kết giới lá chắn về sau, thanh kia bị Uchiha Nguyệt sợ người khí thế sợ bắn ra đi phi tiêu, mới có theo vài tiếng giòn vang rơi vào trên mặt đất. Mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhận, nghe được phi tiêu rớt xuống mặt đất ở trên thanh âm, chợt cũng trở về qua thần tới. Chỉ là, để tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tại hắn mới vừa tỉnh hồn lại trong nháy mắt, hắn sở đối nhìn kỹ ở trên chính là một đôi xích hồng đồng tử cặp kia xích hồng đồng tử, chính là Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chết đi đối diện bên trên Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong nháy mắt, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, liền nghe được Uchiha Nguyệt cái kia như tử thần đều to thanh âm. Đón lấy, ở ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn chỉ cảm thấy trước mắt của mình bỗng nhiên biến thành một vùng tăm tối. Trong bóng tối, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn thậm chí ngay cả bất kỳ thanh âm gì, bất kỳ cái gì xúc giác, bất kỳ cái gì mùi vị, đều cảm giác không đến. Hoàn toàn nằm ở trong một mảng bóng tối, có thể dùng ngụ trí hạ nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, trong lúc nhất thời trở nên mê mang. Ma trùng mê man cũng là ở bên trong thân thể cụ gia mạ bộ tộc kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực sau mê man. Bởi vì, đang nhìn nhau bên trên Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đã sử dụng cụ gia mạ nhất tộc khống chế ngũ cảm năng lực, một cái cướp đoạt rất trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhận ngũ cảm. Lúc này, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, vô luận là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, hay hoặc giả là xúc giác, toàn bộ bị Uchiha Nguyệt sở cướp đoạt. Cái này cũng có thể dùng, nguyên bản giao thất cùng ức hiếp vị trí xảy ra thay đổi về mặt căn bản. Lúc đầu, Uchiha Nguyệt thân là thịt cá, mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn tức là giao thất. Mà hiện tại, Uchiha Nguyệt bạo phát chính mình sau cùng quyết ý về sau, hắn lại ngắn ngủi trong nháy mắt, liền chuyển đổi giao thất cùng ức hiếp vị trí giờ này khắc này. Thân là giao thất nhân lại không phải Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, mà là Uchiha Nguyệt còn như thịt cá là người nào. Cái kia tự nhiên là ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn mất đi ngũ cảm về sau. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, không thể nghi ngờ muốn hạ thấp rất nhiều thực lực. Đặc biệt đang bị Uchiha Nguyệt gần người tình huống bên dưới, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn nếu mất đi ngũ cảm, vậy hắn liền lại không có ngăn cản Uchiha Nguyệt thu gặt rơi tính mạng hắn tư bản. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết, dùng sức chặt đứt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn hầu, khiến cho tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn tiên huyết phun đến trên người mình thời điểm, Uchiha Nguyệt bởi vì vô ích trong cơ thể trả cờ giả ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, rốt cuộc có thể dùng thương thế bên trong cơ thể tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Cho nên, đang giết chết trước mặt tên kia sai nhận thôn thượng nhận về sau, Uchiha Nguyệt liền nhịn không được lại một lần nữa miệng phun một cái tiên huyết. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt phun ra trong máu tươi, thậm chí có máu đen tồn tại, liền kiểm chứng minh Uchiha tháng thương thế trở nên càng phát ra không thể khống chế lại. Nhưng mà, đặt lễ đính hôn quyết ý Uchiha Nguyệt, khi nhìn đến chính mình hộp ra máu đen về sau, cư nhiên không có nửa điểm quan tâm chính mình thể nội thương thế ý tứ. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt lại đem xâm nhiên ánh mắt, ngược lại phóng đến rồi kết giới lá chắn bên ngoài cái kia bảy tên xa nhận thôn thượng nhận trên người. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt cho thấy ý tứ chính là, coi như hắn không để ý thương thế bên trong cơ thể, bởi vì thương thế bên trong cơ thể bạo phát mà chết đi thế nhưng, hắn Uchiha Nguyệt vẫn muốn tìm vài cái chịu tội thay người, cùng chính mình cùng nhau xuống địa ngục mà mấy cái chịu tội thay người, không thể nghi ngờ chính là ở Uchiha Nguyệt trước mặt, cũng chính là kết giới lá chắn bên ngoài cái kia bảy tên xa nhận thôn thượng nhận hôn đản, hắn cư nhiên đem dưới riêng giết, chúng ta cùng tiêu. Diện hắn vâng cũng trong lúc đó bên trong, ở Uchiha Nguyệt giết chết cái kia tên là dưới giếng xa nhận thôn thượng nhận về sau, ở kết giới la chắn phía ngoài còn lại xa nhận thôn thượng nhẫn, lại chứng kiến đồng bạn của mình sau khi chết, bạo phát ra lực lượng kinh người. Không nghi ngờ chút nào, cái kia bảy tên xa nhận thôn thượng nhẫn buộc phát ra lực lượng kinh người, sẽ toàn bộ đặt ở Uchiha Nguyệt trên người. Bởi vì, Uchiha Nguyệt là giết chết bọn họ đồng bạn hung thủ. Bọn họ vì giúp mình đồng bạn báo thù, tự nhiên muốn xuất ra 200% lực lượng tới làm rơi Uchiha Nguyệt. Thế nhưng đám kia xa nhận thôn thượng nhận không ngờ tới chính là, liền tại bọn họ chuẩn bị sẽ đối Uchiha Nguyệt xuất thủ cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt thân ảnh lại biến mất ở kết giới lá chắn trong sau đó, các lộ ủy chữa Uchiha Nguyệt lại một lần nữa hiện thân thời điểm, hắn thình lình lại một lần nữa đi tới một gã xa nhận thôn thượng nhận trước mặt còn như Uchiha Nguyệt vì sao có thể nhẹ nhõm như vậy đột phá lá chắn, tự nhiên là bởi vì Uchiha Nguyệt sử dụng thời không nhẫn thuật, là Nguyệt. Lưu Su Nâu nguyên nhân lúc trước, đem đại bộ phận trả cờ giả dùng để áp chế thương thế bên trong cơ thể, Uchiha Nguyệt vào lúc đó căn bản cũng không có biện pháp sử dụng Su Nâu, từ đám kia xa nhận thôn thượng nhận trong kết giới thoát khổ lớn ra. Dù sao, Uchiha Nguyệt nếu không phải ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, vậy hắn thương thế bên trong cơ thể duy trì liên tục chuyển biến xấu, thì có thể muốn tính mạng của hắn. Cho nên, vì không cho thương thế bên trong cơ thể lại một lần nữa buộc phát ra, Uchiha Nguyệt chỉ có thể yên lặng nhẫn nại ở kết giới lá chắn bên trong hoàn cảnh xấu, lại nghĩ biện pháp từ kết giới lá chắn bên trong chạy trốn đi ra ngoài. Nhưng là, hiện tại Uchiha Nguyệt đã không có chút nào băn khoăn. Cho dù là thương thế bên trong cơ thể tiến thêm một bước chuyển biến xấu, cũng không có biện pháp ngăn cản Uchiha Nguyệt đặt lễ đính hôn quyết tâm đồng thời rõ ràng chính là, quyết định sau Uchiha Nguyệt, triển hiện ra thực lực là cực kỳ khủng bố. Còn như Uchiha Nguyệt hiện nay hiện ra thực lực kinh khủng, muốn làm dùng ở của người nào trên người, vậy cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ. Uchiha Nguyệt kinh khủng kia thực lực, tự nhiên là muốn tác dụng ở trước mặt hắn những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn trên người tám gã thượng nhẫn làm đệm lưng. Ta Uchiha Nguyệt cho dù chết cũng đáng đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.